Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyền tiếp theo của buổi truyền Tuyệt Thế Dược Thần. Mấy hôm vừa rồi thì mình có nghỉ lễ ở trên kênh, thời gian cũng tương đối dài vài hôm. Thì đợt này nghỉ lễ không biết mọi người nghỉ lễ như thế nào. Thì mình chỉ cũng loanh quanh ở nhà, sau đó thì chạy về quê thăm ông bà ở nhà thôi. Cũng không có loanh quanh đi đâu cả. Và sau khi nghỉ lễ kết thúc thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với cái bộ truyện này. Thế thì tập truyện trước, Diệp Viễn hiện tại đang luyện chế một cái loại đan dược, nó có tên là Ngự Hồn Dung Đạo Đan. Và công dụng của cái viên đan dược này có thể khiến cho những võ giả đột phá bằng hình thức sử dụng những cái đạo quả để mà thăng cấp. Sau khi sử dụng xong cái loại đan dược này có thể là có khả năng khiến cho người này thăng cấp trở lại, hay có thể là như thế nào đó. Thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi xem cái viên đan dược này như thế nào. Và Diệp Viễn hình như cũng đã đột phá cái cảnh giới về mặt tâm thức à, lên tới đạo cảnh rồi, đạo cảnh đã viên mãn rồi, và chỉ cần một bước nữa thì sẽ bước vào tổ cảnh. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi cái bộ truyện này. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 336 có tựa đề Đến đế đô của Kim Hoán Đại Đế. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Truyền thừa do Đại Tế Tư Thánh Tổ để lại khiến cho Diệp Viễn nhận thức được rõ ràng về cảnh giới đan đạo của mình. Trước đạo cảnh là sơ cảnh, không thấu hiểu sâu sắc là đạo vô minh, mới biết về đan đạo là sơ cảnh. Luyện dược sư của sơ cảnh luyện đan bằng kinh nghiệm, không có tìm ra cách thích hợp, cho nên khó mà có thể chế tạo ra được đan dược có chất lượng cao. Sau sơ cảnh thì chính là đạo cảnh. Luyện dược sư của đạo cảnh thì đã hiểu ra đại đạo, luyện đan muốn gì được nấy, chế tạo ra thần phẩm thần đan cũng là muốn gì được nấy. Diệp Viễn tự huy động đại đạo thiền nầm và vào nơi này. Ngày hôm nay, sau 100 năm ngộ đạo, hắn ta cũng chế tạo ra được Ngự Hồn Dung Đạo Đan, cho thấy cảm ngộ về thần hồn cùng với đan đạo của hắn ta đã ngày càng uyên thầm. Rốt cuộc thì đạo cảnh của hắn ta cũng đạt tới cảnh giới viên mãn. Đúng như Diệp Viễn đoán, sự lĩnh ngộ về Ngự Hồn Dung Đạo Đan đã khiến cho hắn ta thấu hiểu sâu sắc hơn về đan đạo. Ngày hôm nay, mặc dù là hắn ta vẫn dừng lại ở giai đoạn suy ngẫm, nhưng cũng là có lợi ích khá lớn. Dựa theo truyền thừa Đại Tế Tử Thánh Tổ để lại, còn có cảnh giới cao hơn đạo cảnh, đó chính là tổ cảnh. Dược Tổ và Đại Tế Tử Thánh Tổ ở cảnh giới này. Tổ cảnh chính là một cảnh giới rất dài. Người đạt tới tổ cảnh không chỉ có hai người bọn họ, mà một vài những vô thượng thiên đế cũng đã có thể đạt tới cảnh giới này. Thế nhưng hiển nhiên là hai cái người này đi xa hơn. Đạo cảnh của Diệp Viễn là viên mãn, cách tổ cảnh chỉ một bước, nhưng một bước này thật sự là quá khó khăn. Số luyện dược sư có thể đạt tới đạo cảnh viên mãn là đếm được trên đầu ngón tay, phần lớn là mấy nhân vật lợi hại trong thất tình bắt đầu. Thất tình bát tình, người đạt tới tổ cảnh càng thêm hiếm hoi. Đạo cảnh hôm nay của Diệp Viễn là viên mãn, có thể nói rằng về chuyện lĩnh ngộ đan đạo, hắn ta đã vượt qua luyện dược sư của thông thiên giới hơn 90%. Mà hắn ta của ngày hôm nay mới chỉ đạt tới cấp 5. Hơn 10 năm sau, thiên đường đã xảy ra một chuyện long trời lở đất. Hơn 10 năm sau, một nhóm cường giả thiên thần lớn xuất hiện. Người đạt cảnh giới thần quân nhiều không kể xiết. Thực lực tổng thể của thiên đường đã tăng mạnh. Quan trọng nhất là hoàng thành thiên đường đã trở thành một thánh địa đan đạo nhỏ. Ngày hôm nay, luyện dược sư chạy tới và hy vọng được gia nhập vào đan tháp của hắn ta nhiều không kể xiết. Đan tháp cũng đã xây dựng một tiêu chuẩn đánh giá khắt khe để mà tuyển chọn nhân tài. Diệp Viễn xuất quan, Tiểu Đồng cùng với Bảo Trừ đã chờ hắn ta ở bên ngoài từ sớm. Bảo Trừ thấy Diệp Viễn thì liền bay vèo tới, trực tiếp chui vào trong ngực của Diệp Viễn, y lấy lòng lấy sức rõ ràng. Có vẻ Bảo Trừ phát hiện ra Diệp Viễn khác thường, cho nên nó kêu lên vô cùng vui sướng. Tiểu Đồng cũng có một loại cảm giác, Ánh mắt của lão ta lóe lên vẻ kinh dị. Lòng như mây trắng, lúc nào cũng thanh thản, tình nghĩa như nước chảy. Người đạo cảnh viên mãn. Đạo cảnh viên mãn là một cách cảnh giới bí ẩn và huyền bí. Cực kỳ ít người có thể chạm tới cảnh giới viên mãn. Nhưng Tiểu Đồng vốn là người trong đạo cảnh, nên tất nhiên là lão ta có thể nhận ra được sự thay đổi của Diệp Viễn. Diệp Viễn cười nói, bế quan 10 năm, cuối cùng thì cũng càng ngộ ra, đúng là viên mãn. Nghe vậy, khóe miệng của Tiểu Đồng hơi co rút. Lão ta nhìn Diệp Viễn với ánh mắt phức tạp. Thật là một đàn thần thất tình, hơn nữa còn có thể làm cho Bảo Trư hài lòng, thì thực lực của Tiểu Đồng không cần phải nhiều lời cũng biết. Trên thực tế, lão ta đã sớm bước chân vào đạo cảnh, thực lực về đàn đã vượt xa những luyện dược sư cung cấp. Cái tên tiểu tử này, người đúng là một cái tên quái thai. Chẳng lẽ là người đã lĩnh ngộ được ngự hồn dung đạo đan? Tiểu Đồng không dám tin nói. Tiểu Đồng hơi không dám tin nói. Diệp Viễn nghe vậy thì bật cười. Làm sao có thể dễ dàng như vậy chứ? Ngay cả linh dược ta còn chưa có chạm đến. Chỉ là có một ít phương hướng mà thôi. Còn rốt cuộc có thể thành công hay không thì phải xem tạo hóa của tiểu tử bạch thần kia rồi. Trong lòng Tiểu Đồng nghiêm túc, Diệp Viễn nói như vậy cho thấy nhất định là hắn ta đã khá chắc chắn vì điều này. Sáng tạo ra một loại đan dược mới, hơn nữa còn là một loại đan dược có độ khó cực kỳ cao, không phải là cái chuyện đơn giản, vì nó cần có vô số lần suy ngẫm và thất bại thì mới có thể thành công. Bỗng nhiên, Tiểu Đồng nhìn Diệp Viễn với ánh mắt sáng quắc nói, tài nguyên của Thiên Ưng vốn là không có thể nào ủng hộ cho ngươi hoàn thành đan dược này. Ngươi định làm gì đây? Diệp Viễn gật đầu, nói, ta biết, cho nên ta định đi một chuyến đến đế đô của Kim Hoán Đại Đế. Hy vọng rằng có thể hợp tác được với Vạn Bảo Lâu. Như vậy thì chúng ta sẽ không có bị thiếu linh dược. Tiểu Đồng bỗng nhiên nói, ngươi đã đạt đến đạo cảnh viên mãn. Ta cũng cần ngươi giúp ta luyện một vài loại đan dược. Hai mắt Diệp Viễn tỏa sáng, hắn ta nói, dĩ nhiên là không có vấn đề gì rồi. Chẳng qua là dường như thần đan cấp 5 cũng không có tác dụng gì đối với ngươi thì phải. Tiểu Đồng lắc đầu, công pháp của ta tu luyện rất kỳ lạ. Mặc dù là tốc độ tu luyện của ta rất nhanh, nhưng mỗi 500.000 năm thì sẽ trẻ hóa một lần. Thời gian dài tới ngàn năm. Cứ mỗi lần trẻ hóa, cơ thể và vẻ ngoài thực lực cũng sẽ khôi phục lại giống như là một đứa trẻ 7-8 tuổi thôi. Trong 1.000 năm này, ta không có thể nào tu luyện. Thực lực chỉ có thể dừng ở khoảng 7-8 tuổi. Nhưng chúng ta để lại mấy viên đan dược, mấy loại đan dược. Chỉ cần là ăn đan dược này vào thì có thể khôi phục lại thực lực tương đương. Với cảnh giới bây giờ, cộng thêm với thực lực đạo cảnh viên mãn của người nữa, thì cái đan dược người luyện ra cũng là có thể giúp cho ta khôi phục lại cảnh giới chân thần. Thì ra chính là như vậy sao? Không có thành vấn đề gì, cứ giao chuyện này cho ta. Diệp Viễn bừng tỉnh, lúc này thì hắn ta mới biết tại sao mà Tiểu Đồng lại biến thành như vậy. Nhưng Diệp Viễn cũng rất có hứng thú. Nếu như mà thực lực của Tiểu Đồng có thể khôi phục lại cảnh giới chân thần, thì Hoàng Thành Thiên Ưng chắc chắn là sẽ có thêm một cường giả chân thần chân giữ. Đến lúc đó, cho dù có là Hoàng Thành Thiên Ưng phải đối mặt với ba thế lực lớn của đế đô Cửu Hứa, thì cũng là có sức tự vệ. Diệp Viễn nhìn đan dược mà không có khỏi đau đầu. Đan dược này có tên gọi là Mộc Vũ Hồi Mộng Đan, là một loại thần đan cấp 5 có độ khó cấp 9. Độ khó để luyện nó là rất lớn. Thậm chí nó còn khó hơn cả Hạo Linh Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan nữa. Linh dược nào cũng là hết sức chân quý. Khó trách mà cho tới bây giờ Tiểu Đồng cũng không có nói về chuyện này. Diệp Viễn thông báo một vài chuyện, sau đó thì dẫn theo Bạch Thần, Ninh Thiên Bình, Tiểu Đồng, Bảo Trừ cùng với Tiêu Phong của Vạn Bảo Lâu rời khỏi Hoàng Thành Thiên Ưng. Ngàn năm trôi qua, thực lực ngày hôm nay của Tiêu Phong cũng đã xưa không bằng nay. Chẳng qua, tuổi tác của Tiêu Phong cũng đã lớn, cho nên đã dùng hết tiềm lực từ lâu. Mặc dù là có Diệp Viễn trợ giúp, thế nhưng sự tiến bộ của Tiêu Phong cũng là vô cùng có giới hạn. Ngày hôm nay, Tiêu Phong vẫn dừng lại ở cảnh giới đan thần tứ tình. Nhưng đối với Tiêu Phong mà nói, cảnh giới ngày hôm nay cũng đã là cái điều mà hắn không dám tưởng tượng. Có thể đi đến bước này, dĩ nhiên là Tiểu Phong cảm kích rơi nước mắt đối với Diệp Viễn. Bên trong Tử Cực Điện, đoàn người ngồi đối diện nhau. Làm phiền Tiểu Huynh một chuyến rồi, Diệp Viễn nói. Tiểu Phong nghe vậy cười khổ. Diệp lão đệ nói quá lời rồi, ta chỉ là một đàn thần tứ tinh nhỏ nhỏ, không có bằng cả mấy người ngồi, không có ở đại đế. Trong chuyến này, sợ rằng chính người còn phải dùng thực lực của mình đó. Thế nhưng người có thể yên tâm về một điều, đó là phần lớn thành trì ở dưới quyền của Vạn Bảo Lâu đều lấy kiếm tiền, đó là điều kiện thứ nhất. Chỉ cần là có lợi cho bọn họ thì chắc chắn là sẽ không có từ chối. Diệp Viễn gật đầu. Nghe nói là Phiên Vũ Thiên Tôn trông coi đế đồ của Kim Hoán Đại Đế, chính là một vị đan thần thất tình, có đan đạo tu vi thông thiên, không hề thua kém cường giả dưới quyền dược tổ. Không biết lần này có lãnh hội được chút phong thái nào của hắn ta hay không. Tiểu Phong nghe vậy há miệng không biết nói gì. Hắn không có cách nào đáp lại lời này của Diệp Viễn. Kim Hoán Đại Đế Đồ, đó là một tòa thành trì cực kỳ nổi tiếng về đan dược ở trong lãnh thổ của nhân tộc. Không có lý do nào khác, Phiền Vũ Thiên Tôn chính là một đan thần thất tình vô cùng nổi tiếng. Đan thần thất tình đã là giới hạn mà người bình thường biết, mà cường giả cấp bậc thiên đế ai cũng vô cùng thần bí, cho dù là cường giả thiên tôn cũng khó mà có thể thấy được bóng dáng. Đan thần bát tình tất nhiên là thần bí hơn so với thiên đế cường giả vài phần. Tới cảnh giới bát tình đan thần này rồi, khó mà động lòng với những thứ phàm tục, muốn mời bọn họ ra tay chính là si tâm vọng tưởng. Chỉ có cường giả cấp bậc thiên đế mới có thể mời được bọn họ. Trong mắt của những võ giả nhân tộc, Phiền Vũ Thiên Tôn nghiễm nhiên chính là một trong những thiên tôn có thực lực rất mạnh. Lấy thực lực đan đạo hiện tại của Diệp Viễn mà nói, luyện dược sư bình thường đã khó để vào trong mắt. Cũng chỉ có loại cường giả siêu cấp như là Phiền Vũ Thiên Tôn, hắn ta mới có hứng thú trao đổi một chút. Lời đánh người khác tất nhiên là vô cùng cuồng vọng, thế nhưng Tiểu Đồng bên cạnh lại biết Diệp Viễn có bản lĩnh này. Đã mắt đã qua mấy năm nữa, đoàn người Diệp Viễn đã đi qua vô số những thành trì, cuối cùng thì cũng đã đi đến được Kim Hoán Đại Đế Đồ. Trời đất, Kim Hoán Đại Đế Đồ này chính là làm bằng vàng sao? Thì đã đi theo Diệp Viễn mở rộng tầm mắt, Ninh Thiên Bình vẫn là bị cảnh tượng trước mắt khiến cho sững sờ. Không có gì thích hợp hơn cụm từ vàng son lộng lẫy để mà miêu tả cái tòa thành trì khổng lồ này. Kim Hoán Đại Đế Đồ được xây dựng ở trên núi, tất cả tường thành đều vàng lấp lánh, nhìn giống như là được đúc bằng vàng, vô cùng là tráng lệ. Người cũng quá coi thường Kim Hoán Đại Đế Đồ rồi. Mỗi viên gạch của bức tường thành này đều được dung nhập vào 5 phần cát sắt mạ vàng, được củng cố bằng đại trận cấp 7. Cho dù là một kích của cường giả thiên tôn cũng đừng có muốn được để lại dấu vết ở trên cái tường thành này. Tiêu Phong nói. Ninh Thiên Bình nghe vậy thì khiếp sợ. Cái gì? 5 phần cát sắt mạ vàng? Đó chính là nguyên liệu cấp 7 đó. Một chút thôi cũng đã là có đến giá cả ngàn vàng rồi. Tòa thành trì này lớn như vậy, chẳng phải là cát sắt mạ vàng của cả thông thiên giới đều bị bọn họ dọn sạch sao? Tiêu Phong cười. Vạn Bảo Lâu trải rộng khắp thông thiên giới, thu thập mỗi ngày người không có thể nào tưởng tượng được đâu. Tòa thành trì này quả đúng là phi phàm, nhưng mà đối với thiên đế đại nhân mà nói thì cũng chỉ là một hạt cát nhỏ trong sa mạc thôi. Nghe vậy, ở trong lòng của Diệp Viễn cũng khiếp sợ. Vạn Bảo thiên đế này thật sự có thể nói là rất giàu có. Đứng lại, các người có văn điệp thông quan không? Một thủ lĩnh vệ binh ở phía cổng thành nhìn thấy mấy người Diệp Viễn, trực tiếp ngăn cản. Thấy vậy, Tiêu Phong vội vàng cúi người xuống nói: "Vị huynh đệ này, ta chính là chấp sự hạ đẳng của Thành Phong Đường, đây chính là lệnh bài của ta. Đây là những người bạn tốt của ta ở tại Vạn Bảo Lâu, ta muốn vào thành nói chuyện làm ăn với Thành Phong Đường, mong được châm trước trò." Tiêu Phong hiện giờ đã là một nhân vật hạng nhất ở tại Thiên Ưng Vạn Bảo Lâu, thế nhưng mà khi đến nơi này, hắn ta vẫn phải ăn nói khép nép với một vệ binh. Thủ lĩnh vệ binh kia thấy lệnh bài thì cười khinh thường. Chỉ là một cái tên chấp sự hạ đẳng cũng dám đẩy đến đại đế đồ nói chuyện làm ăn sao? Người chính là đang nói chuyện cười hay sao? Người có biết là mỗi ngày kìm hoãn đại đế đồ làm ăn như thế nào không? Mà cút đi ngay. Đi vào cũng chỉ là lãng phí thời gian của các đại nhân thôi. Tiêu Phong cười khổ nhìn về phía Diệp Viễn, vẻ mặt bất đắc dĩ. Thân phận của hắn ta ở nơi như là đại đế đồ này thật sự là quá thấp. Thật đến mức mà ngay cả một vệ binh cũng coi thường hắn ta. Thành trì cấp 1 làm chuyện cấp 1. Đến đại đế đồ nói chuyện làm ăn, có ai không phải là những người giàu có một phương. Dù vậy, trước khi mà bọn họ vào thành thì vẫn phải có văn điệp thông quan thì mới có thể tiến vào. Mà một đàn thần tứ tình ở tại Hoàng Thành có thể là mang lại mối làm ăn gì lớn hay sao? Thủ lĩnh vệ binh này cũng đã gặp qua vô số những cường giả, sẽ không có coi trọng mấy người cảnh giới thiên thần. Tuy rằng, chính anh ta cũng là chỉ là một tên thiên thần tầng 3. Diệp Viễn cười cười, tiến đến bên cạnh vệ binh, cười nói: "Vị huynh đệ này, chúng ta thật sự là có mối làm ăn phải làm, mong huynh châm trước cho." Hắn ta lấy ra một viên đan dược, đưa đến trước mặt vệ binh. Ánh mắt của thủ vệ binh này đông cứng lại, vội vàng nhận lấy, sau đó thì phất phất tay: "Mau vào đi, đừng có cản trở người ở phía sau." Ngũ giai tử linh thần đan, trình độ của một tên vệ binh nhỏ nhỏ như hắn ta không có dùng nổi. Đan dược Diệp Viễn cho hắn ta đủ để cho hắn ta đột phá đến thiên thần cảnh tầng 4. Món quà lớn thế này, hắn ta có lý do gì mà để không có cho Diệp Viễn vào trong thành chứ? Diệp Viễn chấp tay, dẫn mọi người tiến vào thành. Diệp lão đệ, thật là xin lỗi, ta... Tiêu Phong nhìn Diệp Viễn, sao mà xấu hổ nói. Hắn cũng không có ngờ mình còn không cả được vào trong thành. Diệp Viễn cười: "Tiêu huynh, người đừng như vậy. Nếu như mà không có tấm lệnh bài của người, ta có cho hắn đan dược thì hắn cũng không có dám nhận đâu." Kim Hoán đại đế đồ chính là bản hộ của Vạn Bảo Thiên Đế, hoàn toàn khác với loại ăn nhờ ở đậu của Thiên Ưng Vạn Bảo Lâu. Không biết hàng ngày có biết bao nhiêu những thế lực lớn, đại thái chủ lui tới chỗ này. Nếu như không có người của Vạn Bảo Lâu chỉ dẫn, vệ binh này chắc chắn là cũng không có dám dễ dàng thả bọn họ đi vào. Đây cũng là nguyên nhân mà Diệp Viễn vì sao lại muốn dẫn Tiêu Phong tới. Ninh Thiên Bình tức giận nói: "Đúng là cái thứ mắt chó nhìn người thấp kém. Chờ nói chuyện làm ăn xong, nhất định là phải cho cái tên tiểu tử kia nhìn xem, không có nên chỉ nhìn bề ngoài của người khác như vậy." Diệp Viễn cười: "Trên đời này đều chính là dùng thực lực tới để mà nói chuyện thôi. Thực lực của chúng ta ở tại Thiên Ưng là số 1 số 2. Thế nhưng mà khi tới Đại Đế Đô thì chẳng tính là gì. Thủ lĩnh vệ binh vừa rồi kia có lẽ cũng đã gặp qua không ít những cường giả thiên tôn. Sao có thể là để ý đến mấy người cảnh giới thiên thần giống như chúng ta chứ?" Tất nhiên thì Ninh Thiên Bình cũng biết điều này, nhưng hắn ta vẫn rất không vui nói: "Chỉ là một cái tên ngũ giai thần đan thôi. Chỉ là một viên ngũ giai thần đan thôi. Coi như là cho chó ăn vậy." Cả đoàn người tiến vào thành, sau đó đi thẳng đến một cái khu vực phồn hoa nhất. Rẽ ngang rẽ dọc, mấy người đi đến trước một tòa nhà. Tiêu Phong đưa lấm lệnh bài và thiếp cho hộ vệ, cung kính nói: "Tiểu nhân chính là Tiêu Phong, là chấp sự hạ đẳng của Thanh Phong Đường. Sư tôn chính là Lữ Chiết, là một đan thần ngũ tinh cao cấp của Định Giang Đế Đồ. Đây chính là bái thiếp gia sư tự tay viết, hy vọng là có thể cầu kiến được Giang Nguyên trưởng lão." Hộ vệ kia nghe thấy Tiêu Phong giới thiệu lai lịch của mình thì vẻ mặt hiện rõ sự khinh thường. Sau khi mà nhìn cái bài thiếp này thì phất tay nói: "Qua phía cổng bên kia chờ đợi đi." Tiêu Phong hơi nhẹ nhõm, hắn sợ thiên hộ vệ này trực tiếp đuổi người. Định Giang Đế Đồ chính là đế đồ ở dưới trướng của Kim Hoán đại đế, Đại Đế Đồ. Sự tồn Lữ Chiết của Tiêu Phong ở tại Định Giang Đế Đồ cũng là có một chút địa vị. Đương nhiên, tới Đại Đế Đồ này thì cũng chẳng tính là gì. Giang Nguyên chính là trưởng lão của Thanh Phong Đường, là một cường giả cảnh giới chân thần, có địa vị khá cao ở tại Vạn Bảo Lâu. Trước khi mà đến đây, Tiêu Phong đã xin sư tôn tấm bài thiếp này. Nhưng người ta có cho mặt mũi hay không thì trong lòng của hắn ta vẫn không có tự tin. Đi vào cổng, mấy người nhất thời trợn tròn mắt. Trong cổng sớm đã chật ních những người, hơn nữa ai nấy cũng đều là có thực lực bất phàm. Đây chính là số thứ tự của người, cầm lấy mau. Chưa gọi đến số thì các ngươi tự đi vào. Một hạ nhân đưa cho Tiêu Phong một con số, hất hàm nói. Có thể nhìn ra được địa vị của Giang Nguyên Trường lão này khá cao. Hiển nhiên người đến tìm lão nói chuyện có rất nhiều. Mấy người không có ngờ lần này bọn họ lại phải chờ đến tận 7 ngày 7 đêm. Sau đó rốt cuộc thì cũng đã gọi đến số của bọn họ. Hạ nhân dẫn bọn họ tiến vào một gian phòng. Ở trong phòng có một người trung niên, có vẻ chính là một quản gia. Đưa bái thiếp của các người ra đây. Người trung niên này thản nhiên nói. Tiêu Phong vội vàng đưa lên. Người trung niên nhìn lướt qua, lại ném về. Sau đó thản nhiên nói. Các người đi đi. Gia chủ bề bộn nhiều việc, không có rảnh rỗi mà tiếp các người đâu. Cái này, Giang Hoa đại nhân, ngài có thể là linh hoạt hơn một chút cũng được không? Chúng ta thật sự là có chuyện cần phải bàn với Giang Nguyên trưởng lão. Tiêu Phong thật sự không có ngờ đến thời gian chờ đợi khổ cực 7 ngày 7 đêm mà chỉ chờ được một câu nói như vậy. Hắn không cảm thấy bản thân mình bị mất mặt, chỉ có điều bởi vì không giúp đỡ được gì cho Diệp Phiến, cho nên trong lòng của hắn ta cảm thấy vô cùng là hổ thẹn. Đúng là cao nhân khó gặp. Vốn dĩ là cho rằng sư tôn của bản thân tốt xấu gì thì cũng là một đàn thần ngũ tinh cao cấp, ít nhiều gì thì cũng có một chút mặt mũi. Thế nhưng ai mà biết được gia chủ này lại không có muốn nề mặt. Trong lòng của Tiêu Phong cảm thấy vô cùng là khổ tâm. Chỉ là hắn cũng không có muốn từ bỏ như vậy, vẫn muốn tranh thủ để mà thử thêm một lần nữa. Không ngờ sắc mặt của Giang Hoa này trầm xuống, sau đó thì hừ lạnh. Có chuyện cần sao? Ngươi chẳng qua chỉ là một cái chấp sự, vậy mà còn không có biết tự thân phận bản thân mình là gì. Người nào đến tìm gia chủ cũng đều nói bản thân có chuyện cần. Nếu như mà ai cũng được đi vào thì cần gì tới người quản gia giống như ta làm gì. Còn nữa, cầm một bái tiếp của một đàn thần ngũ tinh cao cấp là muốn gặp được gia chủ hay sao? Ở tại cái đế đô này, đàn thần ngũ tinh là tính là cái thứ gì? Mau cút đi ngay, đừng có ở đó chặn đường của người khác như vậy. Nghe thấy như vậy, Tiêu Phong đột nhiên nổi giận. Bản thân hắn chẳng qua cũng chỉ là một cái tên tiểu nhân, nhưng ở trong lời nói của Giang Hoa đã xúc phạm đến sư tôn. Điều này khiến cho hắn ta không thể nào chấp nhận được. Người ức hiếp người quá đáng lắm rồi. Bản thân người chẳng qua cũng chỉ là một cảnh giới thiên thần. Là thì tính là cái thứ gì? Tiêu Phong lúc này cũng tức giận nói. Ánh mắt của Giang Hoa đầy vẻ lạnh lẽo, không thể nói một lời, liền giơ tay lên đánh tới một trường. Tiêu Phong chẳng qua chỉ là một thần quân cảnh, với một trường giống như rời núi lấp biển thế này, thì làm sao mà hắn ta có thể đón đỡ. Nhưng mà đúng lúc, ở trước mặt của Giang Hoa bỗng nhiên giống như là bị hoa mắt lên. Đòn đánh của lão ta đột nhiên bị hóa giải một cách lặng lẽ. Đồng tử của Giang Hoa co rút, trong lòng lộ rõ vẻ kinh ngạc. Lão ta là thiên thần cảnh thường chín, phải mà lại không có thể nào nhìn ra được Diệp Viễn đã ra tay như thế nào. Phải biết rằng, Diệp Viễn chẳng qua mới chỉ là một thiên thần từng bày. Có điều lão ta cũng không quan tâm, bởi vì đây chính là Giang Phủ. Sao vậy? Là các người muốn tới đây làm loạn Giang Phủ sao? Giang Hoa nghiêm giọng nói. Diệp Viễn nhìn lão ta, rồi nhẹ nhàng nói. Rõ ràng chính là người là cái người ra tay trước. Tại sao lại nói là chúng ta làm loạn? Không gặp thì không gặp, cũng đâu cần phải sỉ nhục sư trưởng tới như vậy. Bây giờ nếu như ta hỏi thăm phụ thân của người, thì không biết là người sẽ có cảm xúc như thế nào đây. Người tự xem đi. Ta còn chưa có hỏi mà mặt người đã biến sắc như vậy rồi. Bởi vậy người nên tự đặt mình vào vị trí của người khác đi. Đừng có đặt con mắt của mình lên đầu như vậy. Ngay sau đó, sắc mặt của Giang Hoa trở nên xanh mép. Diệp Viễn dĩ nhiên là đang mắng lão ta, thì nhưng lại không giống như là đang mắng. Điều này khiến cho người ta cảm thấy thật là ấm ức. Sắc mặt của lão ta trầm xuống, sau đó thì hừ lạnh một tiếng. Xem ra là các người không có coi Giang Phủ ra gì rồi. Người đâu? Mau chóng đem những cái tên này xuống dạy dỗ thật tốt cho ta. Diệp Viễn nhắm mắt lại. Một luồng khí tức mạnh mẽ bộc phát, khóa chặt lấy Giang Hoa. Sắc mặt của Giang Hoa thay đổi, giống như là bị mắc kẹt thứ gì đó ở trong cổ họng. Ngay cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn. Trong lòng của lão ta vô cùng kinh ngạc. Chỉ là một thiên thần cảnh tầng 7, tại sao lại có thể gây ra một luồng áp lực lớn như vậy cho lão ta? Khi mệnh lệnh này vừa được đưa ra, ngay lập tức liền có 4 đến 5 cường giả thiên thần tầng 9 đồng loạt xông tới. Tất cả bọn họ đều là thị vệ của Giang Phủ. Mặc dù có rất nhiều chân thần cường giả ở tại Đại Đế Đô, thế nhưng không phải tự nhiên mà họ có thể trở thành thị vệ của Giang Phủ. Giang quản gia, ngài không sao chứ? Sắc mặt của các gia đình lúc này đều thay đổi khi mà nhìn thấy nét mặt của Giang Hòa trở nên tái nhợt đi. Thiên thần từng bày trẻ tuổi ở trước mặt, vậy mà lại có thể đem lại cho bọn họ cảm giác bất khả chiến bại. Cái loại cảm giác này thật sự là hoang đường. Diệp Viễn nhìn Giang Hòa rồi nhẹ nhàng nói: người ở đây ỷ vào thế người khác mà nói chúng ta không có coi Giang Phủ ra gì. Chẳng qua cũng chỉ là một cái tên quản gia bé nhỏ, làm sao mà có thể đại diện cho Giang Phủ chứ? Hay là người đã tự coi mình, bản thân mình chính là chủ nhân của Giang Phủ này sao? Đúng thật là có uy phong. Đám gia đình nghe vậy liền liếc nhìn về phía Giang Hòa bằng ánh mắt tràn đầy sự kỳ quái. Sắc mặt của Giang Hòa lập tức liền biến đổi. Hắn đã bà ung nói: Người ngậm máu phun người. Diệp Viễn cười: lời chính là do người tự nói, uy phong cũng là chính do người tự đặt ra, vậy mà lại còn nói là ngậm máu phun người sao? Người đến Giang Phủ có phải là những người đến Giang Phủ có phải là ai ai cũng phải nhìn sắc mặt của người có đúng hay không? Chúng ta đã đợi ở đây 7 ngày 7 đêm, cũng đã gửi thiệp rồi, phương diện lễ tiết cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng mà người chỉ lại lướt qua thiệp rồi lại đuổi chúng ta cút đi sao? Cái tác phong hợm hĩnh này của người có phải là đã xua đuổi rất nhiều người một cách bừa bãi như vậy rồi có đúng hay không? Người có biết rằng ở trong số những người đó sẽ có những nhân vật sau này mà người không có thể nào động tới hay không? Thân phận của một kẻ hạ nhân mà lại đi gây thù chuốc oán cho chủ nhân ở khắp mọi nơi như vậy, chính là do ta đổ oan cho người sao? Cả đám gia đình nhìn nhau, họ đều biết rằng Hòa quản gia đích thật là càng ngày càng bành trướng. Bây giờ xử lý mọi việc đều vô cùng kiêu ngạo. Rõ ràng mọi người đều ở cảnh giới giống như lão ta. Thế nhưng mà cái người này căn bản là không có coi cái đám gia đình ra gì. Bởi vậy mà những lời Diệp Viễn vừa nói không hề sai. Ở Hoàng Thành còn đỡ, thế nhưng cũng không ít cường giả đế đồ cũng tìm đến tận cửa. Quả đúng như Diệp Viễn nói, nếu như mà một trong số những người này nổi lên, vậy thì sẽ gây rắc rối lớn cho gia chủ. Mà ở bên này có động tĩnh nên tự nhiên là sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý ở bên cổng. Rất nhiều người đã tới vây xem. Một số người sau khi mà nghe những lời Diệp Viễn nói đều âm thầm tán đồng theo. Trong số bọn họ, phần lớn là đều muốn cầu Giang Nguyên, bởi vậy chỉ có thể thấp giọng khép nép chờ phía ngoài cổng, chờ được triệu kiến mà thôi. Chỉ là việc có được gặp hay không thì lại tùy theo sở thích của Giang Hoa. Những năm này, cái tên này cũng đã lấy được không ít những thứ tốt từ trên người của bọn họ. Còn về phần Diệp Viễn đến từ Hoàng Thành, Giang Hoa còn không thèm nhìn một chút, nên đương nhiên là cũng không có muốn nhúng tay. Giang Hoa vừa nghe xong thì hắn liền cười nhạo. Ý của người là sau này người sẽ trở thành một nhân vật lớn, đến ngay cả gia chủ ta cũng là không thể nào động vào người, có đúng hay không? Ta thật sự lại muốn nhìn xem một cái tên nhà quê đến từ Hoàng Thành giống như người lại có chuyện gì đến tìm gia chủ. Không cần đâu, ta muốn gia chủ của các người phải đích thân tới tìm đến ta. Tiêu Anh, chúng ta đi. Diệp Viễn nhẹ nhàng nói. Nói xong liền thu khí thế và chuẩn bị xoay người rời đi cùng với Tiêu Phong. Áp lực ở trên người của Giang Hoa đột nhiên nhẹ đi, nhưng mà trong lòng của lão ta lại vô cùng tức giận. Nhìn thấy Diệp Viễn rời đi, lão ta liền tức giận hét lên. Mau chóng đi mời chân thần cảnh tới, bắt cái tên tiểu tử này lại cho ta. Ta muốn nhìn xem, hắn ta muốn trở thành nhân vật lớn thế nào đây? Ồn nào! Một thanh kiếm quang trực tiếp liền xuyên thủng hư không, bay thẳng về phía bên ngoài, cọ sát vào tai của Giang Hoa. Giang Hoa chỉ cảm thấy giống như là có một cơn gió thoảng qua, cơ thể đột nhiên co rút. Rắc một tiếng, Thanh xà gỗ ở phía sau lưng Giang Hoa trực tiếp bị chẻ đôi. Mồ hôi lạnh lăn dài ở hai bên thái dương của lão ta. Lão ta đứng yên ở nơi đó, không dám nhúc nhích dù chỉ làm một chút, cho đến khi bóng sáng của Diệp Viễn biến mất ở trong phạm vi Giang chủ, ở trong phạm vi Giang phủ. Cả đám gia đình vô cùng kinh ngạc khi mà nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi bàng hoàng. Bọn họ đều cảm thấy mừng thầm. Cũng may là vừa nãy bọn họ không có ra tay, nếu như không bây giờ thì chính là một cái xác chết rồi. Pháp tắc dung hợp, không gian pháp tắc, cái người thanh niên này đúng thật là đáng sợ. Đột nhiên cả người của Giang Hoa run lên, cuối cùng thì cũng đã khôi phục lại trạng thái. Người đã đi chưa vậy? Giang Hoa hỏi, hoài nghi nhìn đám gia đình hỏi. Đi rồi, thưa Giang quản gia. Đám gia đình lúc này nói bằng giọng sợ hãi. Giang Hòa lúc này nghe vậy thì mới định thần lại, liền thở dài một tiếng nhẹ nhõm. Ngay lập tức, lão ta lại khịt mũi rồi khinh thường nói. Đúng là cái thứ ngu xuẩn. Gia chủ chính là trưởng lão của Thanh Phong Đường, làm sao mà có thể đi tìm cái đồ rác rưởi bỏ đi giống như là các người chứ? Diệp Viễn quả nhiên là rất lợi hại, thế nhưng mà ở tại đế đô Kim Hóa này cũng có rất nhiều những cường giả lợi hại. Giang Nguyên gia chủ làm sao mà có thể đích thân đi tìm một tên cảnh giới thiên thần? Cái chuyện này tuyệt đối là chuyện không có khả năng xảy ra. Nghĩ xong thì lão ta xoay người bước ra khỏi nhà, rồi đi đến bên biệt viện của Giang phủ. Đó chính là chỗ ở của cung phụng Giang phủ. Đây không có phải chính là Giang Hoa sư đệ sao? Ngọn gió nào đưa đệ tới đây vậy? Thế nào mặt mũi lại khó coi thế kìa? Ở Giang phủ này lại có người nào dám khiêu khích lão đệ người sao? Vừa mới nhìn thấy Giang Hoa, một người trung niên mặc trang phục mạnh mẽ gọn gàng lập tức liền tươi cười chào đón. Cung phụ này có tên là Tần Quan, là một cường giả chân thần tầng một. Bất luận là cường giả chân thần cảnh đều cũng đối xử rất nghiêm khiêm nhường với Giang Hoa. Những cung phụng này được rất nhiều những tài nguyên đều là phải qua tay của Giang Hoa, bởi vì cái người này chính là người có quyền lực rất lớn ở tại Giang gia. Bởi vậy việc tạo mối quan hệ với lão ta cũng không có hại gì. Sắc mặt của Giang Hoa vô cùng khó coi, lão ta nói: "Ai, Tần Quan lão ca, ngày hôm nay ta bị người ta uy hiếp, mong lão ca có thể là giúp ta chút giận." Tần Quan nghe vậy kinh ngạc: "Ai lại dám uy hiếp lão đệ người vậy? Đúng là chán sống rồi. Lão đệ mau nói ra đi." Tần Quan cũng đâu phải là tên ngốc, có phải nước nào cũng lội đầu. Nếu như là chân thần cường giả thì lão ta làm sao để động vào được, nên sẽ tự nhiên không có dám đối phó. Qua ông phải mềm thì mới có thể hái. Nghe thấy lời của Giang Hoa nói, sắc mặt của lão ta trầm xuống, lạnh lùng nói: "Đúng là một cái tên tiểu tử kiêu ngạo. Bình thường ở tại hoàng thành kiêu ngạo đã quen rồi sao? Đây là đại đế đồ, đến cả một chân thần cường giả còn không có dám láo xược như vậy, vậy mà cái tên tiểu tử này lại dám ngạo mạn sao? Lão đệ người nói xem, nên làm sao với hắn ta đây?" Nghe nói là có một vài tên thiên thần cảnh, cho nên Tần Quan đột nhiên có hứng thú. Quả hồng mệnh này, lão ta có thể hái. Ánh mắt của Giang Hoa hiện lên một tia đầy dữ tợn. Lão ta nói: "Cái tên tiểu tử đó thật là không biết trời cao đất rộng. Coi thường ta thì cũng thôi đi, đã vậy lại còn không có coi Giang phủ ra gì. Thật sự là rất đáng chết. Tần Quan huynh đệ, Tần Quan huynh, mấy ngày này ta sẽ theo dõi tung tích của hắn ta, sau đó thì huynh hãy giúp ta kết liễu hắn ta." Tần Quan vỗ ngực đảm bảo: "Cứ yên tâm đi, cái việc này cứ để ta lo." Giang Hoa thấy lão ta đồng ý thì liền cười nói: "Tần Quan huynh cứ yên tâm đi, sau khi mà mọi chuyện này xong xuôi, ta nhất định là sẽ cảm ơn huynh đầy đủ." Ra về trong tiếc nuối, gương mặt của Tiêu Phong tràn đầy vẻ tội lỗi. "Diệp Viễn, xin lỗi. Sư tôn đối với Tiêu Mỗ ân trọng như núi, nên ta thật sự là không có thể nào để cho người khác bồi nhỏ người như vậy. Diệp Viễn nghe vậy cười. Ta muốn cảm ơn huynh còn là không kịp, làm sao lại nói xin lỗi làm gì? Cái tên quản gia này vô cùng ngạo mạn, cho dù là cường giả chân thần có đến thì lão ta cũng không có coi ra gì đâu. Cái loại người như vậy thì cần gì phải so đo với hắn ta chứ? Nhưng mà nếu như mà không có bí quyết của Giang Nguyên trưởng lão thì chuyến đi này của chúng ta chẳng phải là đã vô ích sao? Thiệp Phong khó xử hỏi. Ông trời tuyệt đối là sẽ không có chặn đường của ai đâu, cho nên nhất định là sẽ có cách thôi. Diệp Viễn nói. Đại nhân, bây giờ chúng ta nên làm gì? Ninh Thiên Minh hỏi. Diệp Viễn đáp. Nếu như mà đường phía bên này không có thông, vậy thì chúng ta đi mua một ít linh dược đi. Thực lực của tiểu đồng hồi phục đến chân thần cảnh giới thì an toàn của chúng ta cũng sẽ được đảm bảo hơn. Ở tại đại đế đô này, đi đến nơi nào cũng có chân thần cảnh, bởi vậy nên thực lực của Diệp Viễn bây giờ vẫn rất yếu. Nếu như mà có một cường giả chân thần ở bên cạnh, đương nhiên là sẽ an toàn hơn. Diệp Viễn cũng có phòng trước, nhưng hắn ta cũng không có thể nào ngờ được rằng bản thân thật sự lại đoán được việc Giang Hoa chắc chắn là sẽ không có bỏ qua cho bọn họ. Cả đoàn người rời khỏi Giang Phủ và đi thẳng tới Bách Thảo Tập. Bách Thảo Tập chính là một thị trường giao dịch quy mô lớn chuyên về buôn bán các loại linh dược, có diện tích rất rộng và được xây dựng ở dưới sự lãnh đạo của Vạn Bảo Lâu. Có điều việc bán linh dược ở đây còn nhiều hơn cả Vạn Bảo Lâu. Có hơn 10 thế lực lớn tập trung tại đây. Các thương gia lớn còn có rất nhiều các quầy bán nhỏ lẻ. Họ bù đắp bổ sung cho nhau, cho nên nó đã trở thành một thị trường thuốc chữa bệnh khổng lồ, và số lượng buôn bán hàng ngày của nó cũng là khiến cho người ta phải kinh ngạc. Đương nhiên, Vạn Bảo Lâu cũng đặt ở đây và kiếm được lợi rất nhiều. Mộc Vũ hồi mộng đan của Tiểu Đồng phải cần linh dược quá hiếm và chỉ có thể tìm được ở tại Vạn Bảo Lâu. Nếu như ngay cả ở đây cũng không có lấy được, vậy thì chỉ có thể đợi gặp vận may trong tương lai, hoặc là đợi thêm ngàn năm nữa để bản thân tự hồi phục lại diện mạo. Xin hỏi vị công tử này cần mua linh dược gì vậy? Một nữ tử phục vụ xinh đẹp mỉm cười hỏi Diệp Viễn. Ở Bách Thảo Tập có một nơi truy vấn, đó là nơi mà những võ sĩ có thể tìm kiếm các loại linh dược mà họ cần. Linh dược của Bách Thảo Lâu rất phong phú. Bách Thảo Tập rất phong phú, có đủ những loại linh dược các cấp với số lượng vô cùng lớn. Nếu như mà các võ giả đi tìm kiếm từng nhà một thì không có biết được rằng họ sẽ phải mất bao nhiêu thời gian. Bởi vậy mà Bách Thảo Tập đã xây dựng một trận pháp có quy mô lớn để mà phân chia tất cả những loại linh dược thành từng loại và phân chúng vào từng nhóm ở bên trong trận pháp. Khi nào nhập hàng cũng như khi nào bán hàng đều sẽ được ghi chép lại. Như vậy không chỉ thuận lợi cho việc quản lý mà còn thuận tiện cho việc tra cứu. Diệp Viễn nói. Giúp ta tìm kiếm Thiết Bọc Khôi, Hắc Tâm Hải Tảo cùng với Thổ Kỳ Lân. Diệp Viễn liên tục nói ra một vài loại linh dược. Ngón tay ngọc bích của cô gái kia khẽ chuyển động, nhập tên vào trận pháp ở trước mặt. Rất nhanh liền đã có kết quả. Công tử, Thiết Bọc Khôi ở tại Vạn Bảo Lâu và Vạn Giới Thương đều có. Hắc Tâm Hải Tảo ở tại Trục Lộc Thương Minh còn có hai phần. Nữ tử xinh đẹp nhẹ nhàng nói lại kết quả đã tìm thấy. Diệp Viễn nghe xong thì liền cau mày nói. Vậy Thổ Kỳ Lân thì thế nào? Nữ tử xinh đẹp kia mỉm cười. Vừa rồi thì vẫn còn, thế nhưng mà bây giờ thì có khả năng là đã hết rồi. Trước khi mà công tử đến, Thẩm Sướng đại sư vừa mới tìm Thổ Kỳ Lân này, cho nên bây giờ đã đặt rồi. Ở trong Bách Thảo Tập này, đó chính là phần Thổ Kỳ Lân duy nhất rồi. Diệp Viễn nghe vậy cau mày. Nếu như mà vẫn chưa bán thì không phải là ta nên trả giá được có đúng hay không? Hãy nói cho ta chỗ bán đi. Điều này không có vi phạm vào quy tắc có đúng hay không? Nữ tử cười. Đương nhiên rồi. Công tử có thể đi xem. Có điều Thẩm Sướng đại sư là một đan thần lục tinh có tiếng ở trong thành. Ngài ấy... Diệp Viễn cứ xua tay, nói. Mau nói đi. Nữ tử này bất lực, chỉ đành nói với Diệp Viễn. Thổ Kỳ Lân chính là một loại linh dược, đặt tên nó như vậy bởi vì trông nó rất giống như là kỳ lân thần thú ở trong truyền thuyết, và cực kỳ là quý hiếm. Nếu như mà bách thảo tập lớn như vậy mà chỉ có một phần thì có thể thấy được là mức độ nó quý hiếm đến nhường nào. Mà thổ kỳ lần lại chính là dược phẩm chính để mà điều chế mộc phú hồi mộng đàn. Nếu như mà lần này bỏ lỡ thì không biết là phải tới khi nào mới tìm được. Vì vậy Diệp Viễn đương nhiên là không có muốn từ bỏ. Theo sự chỉ dẫn của nữ tử kia, Diệp Viễn nhanh chóng tìm đến chỗ bán hàng, nhưng chỉ thấy trước mặt là một lão già mặt đỏ tới mang tài, trông lão ta còn vô cùng tức giận. Thổ kỳ lân đó được đặt lặng lẽ trong một chiếc hộp ngọc. Lão già này có tên là Thẩm Sướng Đại Sư mà phục vụ kia đã nhắc đến. Nhìn thấy thổ kỳ lân chưa bị bán đi, Diệp Viễn yên tâm thở dài một tiếng, thở phào một tiếng. Có vẻ như là hai người vẫn chưa có đạt được thỏa thuận về việc bán cái này. Lão già này, thế nào người lại cứng đầu như vậy? Ngọc Hoa Dũ Tâm Đan của ta đã đạt đến mức thiên phẩm bệ đỉnh phong, và nó gần như là thần phẩm rồi. Ta đã nói rồi, ta sẽ đền bù cho người bằng những thứ khác nữa. Tại sao người lại không có chịu buông ra chứ? Thẩm Sướng lúc này tức giận nói với chủ quầy hàng. Chủ quầy hàng chính là một người trung niên, đầu đội mũ mềm, trông có một chút phong trần. Nhìn thấy Thẩm Sướng Đại Sư điên lên thì vẻ mặt của lão ta thờ ơ. Như ta đã nói rồi, thổ kỳ lần này chỉ có thể đổi lấy Ngọc Hoa Dũ Tâm Đan thần phẩm thôi. Nếu như mà thấp hơn thần phẩm thì sẽ không đổi đâu. Thẩm Sướng tức giận chỉ vào mũi của người trung niên đội mũ mềm mà nói. Người mau đi ra ngoài nghe ngóng một chút thử xem. Ở Kim Hoán Đại Đế này, ngoài trừ Thẩm Sướng ta già, thì còn có ai có thể luyện chế ra được Ngọc Hoa Dũ Tâm Đan tiên phẩm bị đỉnh phong chứ? Trước khi là Phiền Vũ Đại Nhân đích thân ra tay. Nếu như không, cho dù là người có đợi thêm vạn năm nữa, cũng chưa chắc là đã có thể đợi được thần phẩm đâu. Ngọc Hoa Dũ Tâm Đan, đó là một thần đan cấp 5, có độ khó cấp 9. Có thể nói là thánh dược trị thương cấp 5. Độ khó luyện chế còn khó hơn so với cả Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan rất nhiều. Ngay cả Thẩm Sướng là một đại sư đan đạo nổi tiếng xa gần, muốn luyện chế ra được thần phẩm cũng là phải gặp may thì mới được. Chỉ có một ranh giới mỏng manh giữa thiên phẩm đỉnh phong cùng với thần phẩm. Thế nhưng mà ranh giới mỏng manh này khó giống như là leo lên trời. Đó chính là sự khác biệt. Với thực lực của Thẩm Sướng, nếu như mà cứ liên tục luyện chế thì cứ hy vọng có thể luyện chế ra thần phẩm. Chỉ là nếu như vậy, có nhiều linh đan hay không thì chưa biết, nhưng cái giá có phần sẽ hơi quá lớn. Người trung niên đội mũ mềm chỉ nhàn nhạt nói, vậy thì cứ đợi cho đến khi nào thần phẩm xuất hiện thì mới thôi. Thẩm Sướng nghe vậy không có khỏi nghẹt thở, và vẻ mặt hiện lên rõ sự tức giận vì sự cố chấp của người kia. Người, sao người lại cứng đầu như vậy? Người trung niên đội mũ mềm thấy Thẩm Sướng đã sốt ruột lắm rồi, sao mặt cũng dịu đi một chút, nắm chặt tay. Thẩm Sướng đại nhân, ta biết là thực lực đa đạo của ngài phi phàm, thế nhưng mà vết thương của huynh đệ ta nhất định là phải chính là thần phẩm Ngọc Hoa Dũ Tâm Đan. Cái thổ kỳ lần này ta thực sự là không có thể nào bán nó cho ngài được rồi, xin hãy thông cảm cho. Thẩm Sướng nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra sự phiền muộn. Có thể thấy lão ta rõ ràng là rất thèm muốn thổ kỳ lần. Nếu như mà ta có thể lấy được Ngọc Hoa Dũ Tâm Đan thần phẩm, thì cái thổ kỳ lần này có thể là đồ cho ta có được không? Khi mà cả hai đang đến hồi bế tắc, bên cạnh chợt vang lên một giọng nói. Hai người đều nghiêng nhìn sang một bên, nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy một người thanh niên mặc áo choàng màu trắng đang bước qua. Người thanh niên này đương nhiên chính là Diệp Viễn. Thẩm Sướng nghe vậy thì vất tay áo lớn cau mày. Cái tên tiểu tử này, hắn ở đâu, người ở đâu ra vậy? Đừng có mà đến đây quấy rối. Khi người trung niên đội mũ mềm nghe thấy câu này, mắt của lão ta sáng ngời. Thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của người đến non trẻ thì đầu tiên cảm thấy mất hứng. Người trẻ tuổi, đừng có mà đến đây chơi đùa ta. Con người ta không có chịu nổi cái trò đùa đâu. Từ đầu tới thì mau cút về đó. Mặc dù thực lực của Diệp Viễn không tệ, thế nhưng căn bản là không có thể nào lọt vào trong mắt của bọn họ. Ở tại Kim Hoán Đại Đế này, Cảnh giới thiên thần tầng 7 có thể là dùng từ quá nhiều đến để mà hình dung. Bọn họ làm sao có thể coi trọng? Không cần phải nói cũng biết. Thẩm Sướng, cường giả đỉnh tiêm ở chân thần cảnh hậu kỳ, đan thần lục tinh cao cấp. Người trung niên đội mũ mềm cũng có tu vi chân thần tầng 1. Diệp Viễn lại không quan tâm đến, chỉ mỉm cười nói: "Ta không có thời gian để mà trêu đùa các người đâu. Cái thổ kỳ lân này rất quan trọng đối với ta. Nếu như mà người cần ngọc hoa rũ tâm đàn, ta có thể luyện chế cho người ngay bây giờ. Chúng ta một tay đưa đồ, một tay trả tiền." Câu nói của Diệp Viễn ngay lập tức nên thu hút sự chú ý của rất nhiều người. "Cái tên tiểu tử này ở đâu ra vậy? Vậy mà lại dám tranh linh dược với Thẩm Sướng đại nhân. Hắn ta nói là sẽ luyện chế thần phẩm ngọc hoa rũ tâm đàn ở ngay tại đây này. Thật sự là khoác lác không biết ngượng." "Này này, người khoác lác vừa thôi chứ. Ngay cả Thẩm Sướng đại nhân cũng phải nhờ vào vận may thì mới có thể là luyện chế ra ngọc hoa rũ tâm đan thần phẩm. Chẳng lẽ một cái tên đan thần ngũ tinh nhỏ nhoi giống như người có thể là luyện chế ra sao?" Danh tiếng của Thẩm Sướng rõ ràng rất lớn. Rất nhiều cường giả có mặt ở đó đều rất quen thuộc với lão ta. Một cảnh giới thiên thần không biết từ đâu chui ra lại nói là muốn luyện chế thần phẩm ngọc hoa rũ tâm đan. Cái chuyện này thật sự đúng là một chuyện buồn cười. Nghe được lời của Diệp Viễn, vẻ mặt của Thẩm Sướng không khỏi xa sầm nét mặt lại. Lão nói: "Người trẻ tuổi, người có biết lão phù là ai không? Vậy mà lại dám giành đồ với lão phù sao?" Diệp Viễn nhìn Thẩm Sướng cười: "Đương nhiên, ta biết ngài chính là Thẩm Sướng đại sư. Thế nhưng ngọc hoa rũ tâm đàn này không phải là ngài không thể luyện chế ra được sao? Nếu như mà ngài đã không có thể nào luyện chế ra, thì cũng không có thể nào để cái thổ kỳ lân này lãng phí vô ích ở đây được chứ. Thẩm Sướng đại sư, ngài đức cao vọng trọng, nếu như mà ngài có thể lấy ngọc hoa rũ tâm đan thần phẩm ra đây, thì tiểu bối đương nhiên là sẽ không có tranh giành với ngài đâu." Thẩm Sướng nghe vậy, sao mà không khỏi đen lại. Ngọc hoa rũ tâm đan thần phẩm là cái loại dễ dàng luyện chế ra như vậy sao? Nếu như mà lão ta có thể lấy nó ra, thì còn ở đây để mà nói nhảm để làm gì? "Tiểu tử, nếu như mà khoác lác thì có thể là soạn bàn thảo trước có được không? Không phải là lão phù khoe khoang, nhưng ở tại Kim Hoán Đại Đế Đồ này, ngoài trừ phiêu vũ đại sư, thì không ai tuyệt đối nắm chắc là có thể luyện chế ra được ngọc hoa rũ tâm đàn thần phẩm. Về phần những người khác, trong số những người có thực lực ngang bằng với lão phù, hay là thua kém lão phù một chút, bọn họ đương nhiên là cũng phải dựa vào vận may. Người nói là người có thể luyện chế ra sao? Ai tin chứ?" Vẻ mặt của Thẩm Sướng hiện rõ sự khinh thường. Những người khác nghe vậy cũng đều âm thầm gật đầu, trong lòng cười nhạo Diệp Viễn một trận, không biết tự lượng sức. Thẩm Sướng đại sư đương nhiên không có phải là đang khoe khoang. Những lời mà lão ta nói tự nhiên là sẽ có sự tự tin trọng của lão ta. Không ai cảm thấy có điều gì đó không thỏa đáng. Thế nhưng những gì Diệp Viễn vừa nói chính là đang khoác lác. Nhất thời, tiếng chế giễu vang lên khắp mọi nơi. Ai nấy cũng đều cười nhạo Diệp Viễn. Diệp Viễn nhìn người trung niên đội mũ mềm, rồi cười: "Vị tiền bối này, khoan hãy đóng quầy hàng. Đợi thêm một chút nữa, Diệp mỗ đi một chút, rồi về ngay, có được không?" Người trung niên đội mũ mềm, nghi hoặc nhìn Diệp Viễn. Hờ hững nói: "Nếu như mà người thật sự có thể là đem ngọc hoa rũ tâm đan thần phẩm về đây, thì cái thổ kỳ lần này tự nhiên là sẽ thuộc về người rồi." Nói như thế nào thì người trung niên đội mũ mềm các bạn là cũng không có hề để tâm tới. Đương nhiên là lão ta biết danh tiếng của Thẩm Sướng, cũng không có muốn đắc tội cho nên mới nói như vậy. Nếu như nói Diệp Viễn lợi hại hơn Thẩm Sướng thì còn đánh chết lão ta cũng không tin. Diệp Viễn gật đầu, sau đó thì trực tiếp xoay người rời đi. Thẩm Sướng chỉ hừ lạnh một tiếng. Tất nhiên là lão cũng không có hề lưu tâm. Đừng nói chỉ là một tên đan thần ngũ tình, cho dù có là đan thần lục tình thì lão ta cũng có đủ tự tin nghĩ rằng đối phương không có bằng mình. Một tiểu tử cảnh giới thiên thần, tuổi còn chưa tới 1000, tuổi xương còn chưa tới 1000 năm, lại có thể là luyện chế ra được ngọc hoa rũ tâm đan thần phẩm sao? Đúng là mơ mộng hão huyền. Sau khi mà Diệp Viễn rời đi, lại tiếp tục dò hỏi về linh dược cần thiết để luyện chế ra ngọc hoa rũ tâm đàn. Nhưng đừng nhắc tới hành động của hắn đã thu hút sự chú ý của không ít người. Một số người không tin, vậy mà lại đi theo Diệp Viễn lòng vòng khắp nơi ở trong Bách Thảo Tập. Mặc dù Ngọc Hoa Dũ Tâm Đan là đan dược có độ khó cấp 9, thế nhưng nó phổ biến hơn nhiều so với linh đan mà Mộc Phú Hồi Mộng Đan cần. Cái tiệm lớn này đều là có hàng chữ, Diệp Viễn cũng đã nhanh chóng thu đập đủ xong xuôi. Tất nhiên, những cái thứ này cũng tiêu tốn rất nhiều thần nguyên thạch. Tuy nhiên, Diệp Viễn của bây giờ đã có quyền thừa kế từ cực điện và sở hữu đến 10 thành lĩnh nam. Dù hắn đã cắt giảm rất nhiều những loại thuế má, thì hắn vẫn là một đại gia mới nổi. Việc mua sắm những linh dược này đương nhiên là không đáng kể gì. Ở trong Bách Thảo Tập, có không ít người đang trao đổi đan dược, đương nhiên là cũng có phòng luyện đan. Diệp Viễn thu thập linh dược xong, sau đó thì thuê một chiếc phòng luyện đan và bắt đầu luyện. Bên ngoài phòng luyện đan, một nhóm người đứng vây quanh nói chuyện phiếm. Tiểu tử này thật sự đúng là đi luyện đan sao? Hắn ta mua những linh dược này, e rằng đã bỏ ra không dưới 1 triệu thần nguyên thạch trung phẩm rồi, có đúng hay không? Nhìn cái tên tiểu tử này còn trẻ tuổi như vậy mà lại là cái người có tiền sao? Này này, đây chắc chắn chính là một cái tên phá gia chi tử rồi. Thì dựa vào hắn ta mà cũng muốn luyện chế ra được Ngọc Hoa Dũ Tâm Đan thần phẩm sao? Ra rồi kìa, tên tiểu tử đó đã ra rồi. Thời gian chưa có bao nhiêu lâu với mà hắn ta đã luyện chế thành sao? Luyện thành cái con khỉ, đương nhiên chính là thất bại rồi. Chỉ với thời gian ngắn ngủi như vậy mà có thể luyện chế ra loại đan dược gì sao? Diệp Viễn vừa bước ra thì đã gây ra náo loạn một trận. Hắn ta đã đi xa quá nhanh và chỉ mất có đến chưa đầy 2 canh giờ. Theo lý mà nói, mức độ khó của đan dược càng lớn thì việc điều chế sẽ càng trở nên phức tạp. Loại đan dược như là Ngọc Hoa Dũ Tâm Đan thì thời gian điều chế càng phải lâu hơn. Ngay cả Thẩm Sướng Đại Sư cũng phải mất đến tận 4-5 canh giờ hoặc 6-7 canh giờ thì đó cũng là cái chuyện bình thường. Diệp Viễn này là tiến vào phòng luyện đan chưa đến 2 canh giờ đã đi ra, thì có thể là luyện chế ra cái thứ đồ chơi gì. Thật sự là một đan dược cấp 9, vậy mà lại như bắp cải trên đường phố có thể là tùy tiện luyện chế ra hay sao? Diệp Viễn cũng chẳng thèm để ý tới những người này. Hắn tách đám đông rồi đi thẳng đến quầy hàng của người trung niên đội mũ mềm. Cái tên tiểu tử này thật sự là đi đến sao? Này này, tiểu tử đó sao lại tới nhanh như vậy? Một đám đông người chạy tới thu hút sự chú ý của Thẩm Sướng và người trung niên đội mũ mềm. Sau khi Diệp Viễn rời đi, lão ta vẫn đuổi theo người trung niên đội mũ mềm rất lâu. Thế nhưng mà người trung niên đội mũ mềm không phải là thỏ mà sợ đại bàng. Lão ta muốn nhìn thấy Ngọc Hoa Dũ Tâm Đan thì mới chịu buông thả. Nhìn thấy Diệp Viễn đi tới, Thẩm Sướng liền tức giận nói: cái tên tiểu tử hôi hám nhà người, người thật sự lại dám tới sao? Đừng có nói với ta là chỉ trong có thời gian ngắn như vậy mà người đã có thể luyện chế ra được Ngọc Hoa Dũ Tâm Đan. Người trung niên đội mũ mềm nhìn về phía Diệp Viễn, trong mắt lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn, nhưng cũng không có nói gì. Cái này chính là đương nhiên rồi. Nếu như không, một vạn bối như ta sao lại có thể dám đem hai vị ra làm trò tiêu khiển được chứ? Diệp Viễn cười. Nói xong, hắn liền lấy ra một cái lọ có phong ấn, ném cho người trung niên đội mũ mềm. Người trung niên đội mũ mềm vừa nhìn qua, sắc mặt lập tức thay đổi. Không chỉ có lão ta, mà biểu cảm ở trên mặt của Thẩm Sướng cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Nhìn vào chiếc lọ có thể thấy được đan dược vô cùng là đẹp mắt, đem lại cảm giác cảnh đẹp ý vui. Không cần phải nói cũng biết, chất lượng của viên đan dược này khẳng định là rất cao. Người trung niên đội mũ mềm không nhịn được mà chỉ một tia thần thức vào bên trong lọ thuốc, vẻ mặt càng ngày càng kinh ngạc, sau đó thì bùng nổ lên sự sung sướng. Đó mới là chỉ là nhìn màu sắc, còn để biết được đó có phải là một đan dược thần phẩm hay không thì cần phải kiểm tra mới rõ. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào người trung niên đội mũ mềm. Vẻ mặt của lão ta giống như lan tỏa sang những người xung quanh, khiến cho bọn họ ai nấy đều cũng phải sửng sốt. Chẳng lẽ ở trong cái lọ này thật sự chính là thần phẩm Ngọc Hoa Dũ Tâm Đan sao? Diệp Viễn chỉ lặng lẽ nhìn người trung niên đội mũ mềm, không nói gì cả. Với thực lực của hắn ta hiện tại, để luyện chế ra được ngọc hoa rũ tâm đàn cũng chỉ là một việc nhỏ nhặt, huống chỉ là thần đàn tự linh. Đương nhiên, đột nhiên, người trung niên đội mũ mềm nhẹ nhàng đẩy chiếc hồng ngọc có thổ kỳ lân đến trước mặt Diệp Viễn nói: "Thổ kỳ lân này đã là của người rồi. Chất lượng của viên thuốc còn tốt hơn so với những gì ta nghĩ. Nếu như mà người cần thêm lễ vật gì khác thì cứ việc nói." Một câu nói khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Thật sự chính là thần phẩm ngọc hòa rũ tâm đan. Nhất định là ta hòa mắt rồi. Lẽ nào thực lực đan đạo của cái tên tiểu tử này lại còn muốn mạnh hơn cả Thẩm Sướng đại sư? Thẩm Sướng đại sư đứng ở đây đến cả nửa ngày mà người trung niên đội mũ vẫn không có chịu buông. Vậy mà bây giờ đưa thổ kỳ lân cho một người trẻ tuổi như vậy. Cái cảnh tượng này giống như là một đả kích lớn đối với mọi người. Ở Đại Đế Đô, thần dược tuyệt phẩm không phải là hiếm, thế nhưng mà thần dược tuyệt phẩm cấp 9 thì lại rất hiếm. Độ khó của đan dược cấp 9 có thể nói là mỗi một viên đều khó như lên trời. Thiên phẩm dễ kiếm, tuyệt phẩm khó tìm. Nhưng bây giờ Diệp Viễn lại lấy ra một viên đan dược thiên phẩm cấp 9, bọn họ làm sao có thể là không kinh ngạc cho được. Hơn nữa, khi mà so sánh với Thẩm Sướng đại sư ở bên, thì sự cảm thán này lại càng tăng thêm ác liệt. Diệp Viễn vươn tay đón lấy thổ kỳ lân, thế nhưng lại nghe được Thẩm Sướng lớn tiếng nói: "Khoan đã." Người trung niên đội mũ mềm kia cau mày: "Đại sư, bây giờ giao dịch đã hoàn thành rồi, lẽ nào đại sư lại muốn phá hủy giao dịch này sao?" Ở Bách Thảo Tập, mọi thứ được mua bán xong, người đồng ý mua thì người kia đồng ý bán. Phá hoại giao dịch đó là một tội rất nặng tại đây, ngay cả một nhân vật như Thẩm Sướng cũng là sẽ gánh không nổi. Thẩm Sướng không có trả lời mà đưa tay về hướng người trung niên đội mũ nói: "Đưa đan dược cho ta xem." Người trung niên đội nón, đội mũ mềm do dự một lát, cuối cùng thì vẫn là đưa tới. Lão ta không có lo Thẩm Sướng sẽ phá hủy lọ thuốc, bởi vì nếu như vậy, Thẩm Sướng sẽ không gánh nổi hậu quả. Thẩm Sướng cầm lấy cái lọ, sau đó thì chìm vào bên trong. Chẳng mấy chốc, nét mặt của lão ta trở nên phức tạp và đầy kinh ngạc, giống hệt như là người trung niên đội mũ mềm lúc vừa rồi. "Tiểu tử, đại nhân nhà các người là ai vậy?" Thẩm Sướng lúc này quay sang hỏi Diệp Viễn với vẻ mặt nghiêm túc. "Đại nhân sao?" Diệp Viễn sừng sốt khi mà nghe thấy lời này. "Bớt phí lời đi. Dựa theo tuổi xương của người, tuyệt đối là không quá 2000 tuổi. Nếu như mà người ở cái độ tuổi này có thể luyện chế ra được ngọc hoa rũ tầm đàn gần đến hạo linh thần phẩm, thì nhiều tuổi hơn lão phù đầy, không phải là sống ở trên thân của một con chó hay sao?" Thẩm Sương nói. Sau khi mà nghe những lời này, những người xung quanh bất ngờ nhận ra, đúng như vậy, tiểu tử này nhất định là xuất thân từ một thế gia đàn đạo nào đó. Đúng cho hắn ta nhất định, đứng sau hắn ta nhất định chính là một cao giai đan thần lợi hại. Thực lực của cao giai đan thần này ít nhất cũng không có thua kém Thẩm Sướng đại sư, thậm chí là còn có thể mạnh hơn. Nếu như không, vẻ mặt của Thẩm Sướng đại sư cũng sẽ không có nghiêm trọng như vậy. Còn việc Diệp Viễn dùng 1-2 canh giờ để luyện chế ra đan dược vừa rồi, chắc qua cũng chỉ là vỏ bọc thôi. Nghe Thẩm Sướng nói như vậy, trên mặt của Diệp Viễn lộ rõ vẻ kỳ quái. Biểu hiện của bản thân lẽ nào là quá kinh diễm? Đến Thẩm Sướng cũng không có tin đan dược này chính do bản thân mình luyện chế ra. Nếu như mà hắn luyện ra thần dược hạo linh, có khi nào là Thẩm Sướng sẽ đoán cơ gia đứng ở sau hắn ta chính là dược tổ đại nhân hay không? "Đan dược này chính là do ta luyện chế." Diệp Viễn chỉ nhẹ nhàng đáp. Thẩm Sướng nhìn chằm chằm Diệp Viễn rồi sốt ruột nói: "Người trẻ muốn thành danh đó là cái chuyện tốt, thế nhưng mà phải dựa vào bản lĩnh của bản thân chứ. Nếu như mà người thế này, sau này cho dù là có thật sự nổi danh thiên hạ, người khác tìm đến người xin thuốc thì người phải làm sao chứ? Người có một xuất thần tốt, vì vậy đừng có bỏ lỡ." Rõ ràng là Thẩm Sướng không có tin những gì mà Diệp Viễn nói. Diệp Viễn đi ra ngoài một vòng và chỉ có chưa đến 2 giờ đã liền lấy ra được thần đan tự linh. Theo quan điểm của Thẩm Sướng, đây chỉ là hành động Diệp Viễn muốn che đậy, và hy vọng người khác sẽ tin rằng cái loại thuốc này chính là do chính mình luyện chế. Trên thực tế, Diệp Viễn chỉ là tình cờ có được Hoàng Ngọc Sũ Tâm Đan. Nếu như mà xuất thân từ một thế gia đan dược, thì trên người có một vài những thánh dược cũng là cái chuyện bình thường. Chỉ là cái kiểu hư danh này thật sự là khiến cho Thẩm Sướng cảm thấy ghét bỏ. Đứng ở bên cạnh, Bạch Thần cùng với Ninh Thiên Bình cũng không có nghe nổi. Bọn họ muốn tranh luận vài câu, thế nhưng lại bị Diệp Viễn ngăn lại. Thẩm Sướng đại sư dạy bảo rất đúng, phản bối đã tiếp thu. Có điều đại nhân nhà ta không có ở bên cạnh, nên e rằng sẽ làm cho đại sư phải thất vọng rồi. Diệp Viễn cười. Trong lòng Diệp Viễn rất rõ, cho dù là có giải thích thế nào đi nữa, thì cái lão đầu này cũng sẽ không có tin. Vậy thì cứ thuận theo lời của lão ta. Hết tập 336. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.